Chương 257, Ta Giang Sơn 32. Làm Vạn Lâm huyện trước mắt bên ngoài trưởng quan, Khương huyện lệnh hội kiến đến đây Mai huyện huyện lệnh. Phân chủ khách ngồi xuống, Khương huyện lệnh giới cười, bị huyện nghèo khổ, chỉ có thanh thủy một chén chiêu đái Ngũ đại nhân. Mai huyện huyện lệnh họ Ngũ, tên là Ngũ Lục Thất, Khương huyện lệnh cảm thấy Ngũ huyện lệnh cha hắn tuyệt đối là cái diệu nhân. Nghe Khương huyện lệnh, Ngũ Lục Thất bĩu môi, ai không biết ngươi cái này Vạn Lâm huyện bây giờ là đại đứng đầu. Đường chỗ ngồi sợi cỏ đều nhanh đảo không có, các ngươi nơi này thế mà còn tiếp nhận nạn dân, phát cháo trần thai, cùng chúng ta nhanh chết đói còn khóc nghèo ngẫm lại mục đích của mình, hắn bây giờ cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngũ Lục Thất hai tay chỉnh trọng tiếp nhận ly kia nước, lại giống đánh giá hiếm thấy rượu ngon uống một ngụm nhỏ, hai mắt nhắm lại, trong miệng chật chật có âm thanh, giống như nhanh nửa tháng không uống đến như vậy mát lạnh chi thủy. Lao Trương, ngươi cũng chớ giả bộ. Mau chạy ra đây đi. Khương huyện lệnh cái này mới nhìn rõ, thì ra tại túi đầu uống nước trong đám người thế mà còn có một cái khuôn mặt quen thuộc Lâm Đăng huyện chi huyện lao ra Trương Tả Đường. Lần này tốt, toàn đại sở nghèo nhất ba cái huyện lệnh tề tiểu. Trương Tả Đường đi thẳng vào vấn đề. Lão Khương, ta xem ngươi quét qua lúc trước cúc sắc, biết được ngươi sau đó đem lên như diều thấy gió, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là ngươi không thể tư tâm quá mức, mong rằng sắp sáng chu mời ra. Ta cùng lao Ngũ thế nhưng là thành tâm thành ý chuyên tới để đầu nhập tha A còn có thể chơi như vậy. Khương huyện lệnh đoán được bọn họ có thể là nghe nói chính mình chuyện bên này, đến đây khuyên chính mình bỏ gian tà theo chính nghĩa, thậm chí khả năng lặng lẽ đi mật báo tố giác. Lại không nghĩ rằng, cái này hai lại là muốn tới đồng lưu hợp ô thì ra, Khương huyện lệnh là sao ở đây, mà Ngũ Trương hai người thì đã triệt để vây ở cái này nghèo đến bắp chân đều xoa cầu địa phương đã bao nhiêu năm. Cơ hồ hàng năm thuế má đều thu không được đầy đủ, nghiêm trọng nhất thời điểm hai người đều bởi vì cái này chịu qua đánh gậy. Khương huyện lệnh mặc dù cu nở dê bùn đủ ham sâu, nhưng là tốt xấu đã từng trà trộn vào ba tỉnh lục bộ, làm nhiều năm quan kinh thành, hàng năm đều muốn liên lụy chút tiền bạc cuối cùng còn không có bị khiển trách trách phạt qua. Cái này ba cái huyện có thể nói, hơi có chút người có bản lĩnh đã sớm dọn đi rồi, còn lại đều là kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng xuống qua. Người lấy nghèo phân, Ngũ Trương hai người một tới hai đi liền thành bạn cũ bạn thân. Trương Tả Đường là cái thiên văn kẻ yêu thích, không có việc gì liền đêm xem thiên tượng. Mặc dù không đuổi kịp Vu Đắc Thủy ngút trời kỳ tài, cũng là hơi biết ra lông, một tới hai đi thật đúng là cho hắn nhìn ra điểm môn nói tới. Lâm Tịch ở phía sau đường nghe Trương Tả Đường chậm rãi mà nói cái gì tử vi tinh sự suy thoái mà thiên phủ tinh quang mang đại thịnh, tinh đuôi lại rơi ở nơi này, cái gì tuế tinh nghịch hành. Đông tiến rời khỏi phía Tây, thì báo trước nước đem diệt vong tóm lại một câu, đại sở đem diệt, mới quốc chủ ở chỗ này mà nhìn bây giờ năm này cảnh, năm nay thuế mà nếu không thể dựa vào đoạt cũng chỉ có thể dựa vào suy nghĩ. Những năm qua giao thiếu một chút còn bị đánh bằng roi đâu, năm nay là không thu hoạch được một hạt nào, còn không phải bị đánh chết cho nên, Trương Tả Đường cùng Ngũ Lục Thất hợp lại kế, tả hữu cu nở dê dạng này, không bằng dứt khoát khắc ném minh chủ được. Dù sao triều đình đối bọn hắn QNZ chỉ biết là siêu cao thuế nặng, Nam Lăng thời điểm là như thế này, Diêu Văn Trạm làm hoàng đế lại là như thế này. Năm đó Diêu Quảng sau khi lên ngôi chỉ ở 2 năm trước làm dáng một chút mỉ hệ nờ đi chút thuế má, sau đó liền đánh lấy tiêu phỉ cờ hiệu, siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp, hết lần này tới lần khác còn tìm kế nói là bảo hộ bách tính ăn cư lạc nghiệp làm quan không vì dân làm chủ, không bằng bên đường bán khoai lang. Ta hai người thứ nhất là vì dân chờ lệnh, miễn cho đến lúc đó tân chủ hưng binh làm to chuyện làm cho lê dân đồ thán. Thứ hai cũng là cái kia hắc hắc cái này Lâm Tịch cu nở dê nghe rõ hai người ý tứ, không uổng phí một binh một tốt liền có thể cầm xuống hai cái huyện thành, nàng tự nhiên là cầu còn không được. Vội vàng mang theo Vu Đắc Thủy cùng Khương Phỉ đi ra ngoài. Khương huyện lệnh mặc dù nói đã quyết định ủng hộ Khương gia thượng vị, có thế bất kể thế nào, cái này cũng gọi tạo phản, nghịch tặc. Hiện tại thế mà tới hai cái tiểu đồng bọn, cũng là vui vô cùng. Ba cái huyện thành hiện ra một hình tam giác hình, Vạn Lâm huyện ở hậu phương, đóng giữ công sự tự nhiên muốn phát triển đến mặt khác hai cái huyện. Xét thấy Lâm Tịch chỉ ở Vạn Lâm huyện làm mười mấy cá đường, lương thực ngược lại là đủ, thức uống cu nở dê không thiếu thốn, nhưng là muốn đem vận tải đường thủy đưa đến mặt khác hai cái huyện thành đi tới tiêu đồng ruộng có thế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế là đám người quyết định lấy Vạn Lâm huyện làm cơ sở địa, đem ba cái huyện người đều chỉnh hợp lại, thanh tráng niên trực tiếp nhập Khương gia quân bắt đầu tân binh thao luyện, còn lại nam đinh phái đi Lâm Đăng, Mai huyện lưỡng địa chú công sự phòng ngự, còn lại phụ nữ già yếu thì lượng sức mà đi, làm nông nuôi dưỡng hai không lầm, cam đoan tương lai chiến sự nổ ra quân tư cung ứng. Phải nói, tuyệt đại bộ phận bách tính biết được tin tức này là vui mừng khôn xiết, thời gian dài bụng ăn không no, bây giờ đột nhiên có người nói cho bọn hắn chỉ cần nghe theo an bài điều khiển, chẳng những từ hôm nay sau đó có thể ăn cơm no, biểu hiện anh dũng còn có thể đánh ra cái tiền đồ đến, các nhà đều là nhiệt tình mười phần. QNZ có một nắm trời sinh phản cốt hoặc là dứt khoát cho rằng Lâm Tịch bọn họ bất quá là tại làm loạn người, Ngưu Toan truyền ra tin tức cho làm yết kiến thiên tử, để thay cái mỹ hảo tương lai. Kết quả tự nhiên rất bi thảm, không phải bị quần chúng bắt tới đánh chết chính là bị Lâm Tịch dẫn dắt ảnh tử bộ đội trực tiếp diệt đi, dám đánh Khương gia báo nhỏ cáo, nhất định phải cạo chết thị chúng, để những cái kia mang người có hai lòng triệt để tuyệt tâm tư. Đừng tưởng rằng khổ cực đại chúng liền đều là thiện lương lại tri ân hồi báo, cho nên nói, có đôi khi ân uy tịnh thi vẫn rất có tất yếu dọn. Ba huyện xây dựng ngay ngắn trật tự lại khí thế ngất trời. Nhiệm vụ thiết yếu là thừa dịp đại hạn thanh lý đường sông, đem những cái kia thanh ra đến đất đá ra cố đê đập. Rất nhiều người biểu thị không hiểu, đây không phải vô dụng công sao? Nước sông đều đã làm thịt, thanh lý đường sông không phải là vì rèn luyện thân thể, chỉ có Lâm Tịch chờ số ít hoạch tâm lực lượng mới sẽ biết không bao lâu, còn có một trận khác hạo kiếp. May mắn Lâm Tịch đem hang ổ kinh doanh phi thường tốt, cũng không nhận tình hình hạn hán quá nhiều ảnh hưởng, đại lượng lá xanh rau quả chín, xuyên qua lão mụ làm ra cây khoai tây cũng đã chín. Phụ trách rau quả trồng Khương Ngũ Lang biểu thị, cam đoan ba huyện nhân dân ấm no, một có vấn đề lão mụ mang về bông khu nở dê đại lượng trồng. Giờ phút này chính vào hoa quý, mọc khả quan, từng đóa muôn hồng nghìn tía quả thực muốn thành một mảnh bông biển hoa, Lâm Tịch thấy một hồi lâu hoa mắt thần mê. Tháng 9 thời điểm, đi theo Khương Tự Minh đã nhanh chạy đến châu Phi lão mụ rốt cục trở về, mang về đại lượng lương khô, thảo dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão lưỡng khẩu phơi rất than đen cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Tịch rất có trông thấy A Lê người nhà ký thị cảm. Khương Mẫu đi lên liền đối Lâm Tịch to thêm tán dương, nói đi qua nhiều như vậy địa phương, tất cả đều là người chết đói đầy đất, khô héo một mảnh, duy có ta lớn hoa quả sơn, có cây xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Theo Khương cha Khương Mẫu cùng nhau đến còn có không ít trên giang hồ năng nhân dị sĩ, muốn nói Khương Tự Minh lực hiệu triệu, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lâm Tịch nhìn thấy bọn họ thế mà đang nghiên cứu làm sao làm ra cùng loại gia cắt liên nỗ đặc biệt lớn hào công thành nọ đến, không khỏi một trận líu lưới, lao mụ thực sự quá có khí phách. Khương Mẫu vung tay lên, chỉ cần ta khuê nữ muốn, chỉ cần ta khuê nữ chịu. Nói ra Lâm Tịch trong nháy mắt cảm giác bầu trời thổi qua năm chữ hệ kia đều không gọi chuyện hệ. Ngay tại hoa quả sơn đám người mỗi người các tư này trước tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, phía trước thế mà nhận được Diêu Văn Trạm Tử. Trong cung truyền đến thánh chỉ.